Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, Đúc Đao thôn. Các ngươi là người nào? Lại dám tự tiện xông vào nơi này? Chẳng lẽ không biết rõ hòn đảo này là chúng ta băng hải tặc bách thú địa bàn sao? Xông lại, đám người này mặt đầy hung thần ác sát kêu to nói. Thậm chí đã hết thảy người đã đem vũ khí trong tay cùng súng trường đều là đối với chuẩn vô thương. Đám người, băng hải tặc bách thú. Nghe được cái này, đám người nói. Bất kể là Hancock cùng Khalifa vẫn là ám sát chiến đội người đều là thần sắc một lãnh. Giết tương đương. Không cần vô thương hạ lệnh. Làm là đội trưởng Rob Lucci nhất thời chính là phát ra rét lạnh gầm nhẹ. Trong nháy mắt vồ giết về phía đối diện băng hải tặc bách thú người. Mà ám sát chiến đội người tất cả đều là lập tức triển khai chém giết. Hỏa thần đảo vốn là thuộc về băng hải tặc bách thú địa bàn. Tự nhiên sẽ phái người trú đóng ở nơi này. Mặc dù không biết rõ băng hải tặc bách thú những người này là như hà tiến vào đến vùng đất chung. Ương, nhưng là bây giờ vô thượng băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú đang đứng ở khai chiến trạng thái. Song phương gặp mặt tự nhiên không chết không thôi. Đáng ghét, nhanh nổ súng, giết đám này người xâm nhập. Băng hải tặc bách thú trong một người cầm đầu thấy ám sát chiến đội đánh tới dưới nhất thời mặt. Liền biến sắc giống giận mà lên. Rầm rầm rầm, thương kích tiếng liên miên bất tuyệt vang lên. Bất quá đáng tiếc là có thể trở thành ám sát chiến đội thành viên người đều là phải nắm giữ hải quân lục thức, viên đạn đối với tùy tiện bị ám sát chiến đội người sử dụng Tekkai cùng Kami ngăn cản trốn. Rankiaku, gai chim, Rob Lucci phi thân lên, chân phải đại lực quét đá mà ra, mạnh mẽ lực lượng nhất thời đá ra dài mấy chục thước chim trạng chạm kích sóng. Trong nháy mắt liền giết chết băng hải tặc bách thú hơn nửa người. Còn như còn dư lại người làm tất cả đều là tại ám sát chiến đội máu lạnh sát phạt dưới. Không ngừng biến thành thi thể. Cũng là nhượng đại địa nhanh chóng bị ánh máu đỏ dịch nhuộm hồng. Mà đúng lúc này, nhận được đôi phát giao chiến bộc phát ra khí lãng cùng thương kích tiếng hấp dẫn. Tại nơi xa xa trong thôn trang cũng là đi ra một nhóm người. Những người này thân xuyên ma bố, nam nữ già trẻ đều có, đều là giật mình nhìn xem kịch chiến. Vô thương, những người đó tựa hồ không phải băng hải tặc bách thú người. Lẽ nào chính là tại hỏa thần đảo đúc đao đại sư sao? Hancock cũng không có ra tay. Bất quá tại chú ý tới thôn trang nơi đó tình huống liền tiến tới vô thương bên người hiếu kỳ nói. Qua đi hỏi một chút liền biết rõ. Vô thương khẽ mỉm cười. Hắn tự nhiên cũng là đã sớm chú ý tới thôn trang bên kia nam nữ già trẻ. Tại vừa nói, hướng thẳng đến lấy đối phương một đám người đi tới. Mà Hancock cùng Khalifa cũng là theo ở phía sau. Còn như Rob Lucci bên kia, ám sát chiến đội đã hoàn toàn chế trụ băng hải tặc bách thú người. Tại vô thương đi tới thôn trang thời gian, cũng là kết thúc chiến đấu. Nhanh chóng tụ tập đến vô thương sau lưng, mà có thể nhìn thấy, tại thấy băng hải tặc bách thú người toàn bộ sau khi chết đi. Thôn này trang nam nữ già trẻ đều là tỏ ra vô cùng là kích động. Một ít tiểu hài tử thậm chí hoan hô lên, chú ý tới một màn này. Vô thương khẽ mỉm cười, trong lòng dĩ nhiên có chút biết nơi này tình huống, đồng thời cũng là nghênh đón. Đúc Đao thôn là hỏa thần đảo duy nhất thôn trang. Giống vậy, từ thôn trang tên cũng có thể thấy được đúc đao thôn là lấy đúc đao mà sống. Từ tiền bối lên, thôn trang không có ra đều sẽ thông qua chế tạo yêu xuất sắc đao lại buôn bán ra ngoại. Giới đổi lấy tiền tài cùng sinh hoạt vật tư. Bất quá sau đó Kaido nhìn chúng đúc đao thôn có thể chế tạo ra yêu xuất sắc danh đao chế tạo năng. Lực, cưỡng ép xông vào hỏa thần đảo. Hơn nữa đánh chết muốn phản kháng người một nhà. Chiếm lĩnh đúc đao thôn, để trong này là chuyên nhanh chóng vì chính mình thế lực chế tạo binh khí. Nếu như chỉ là lá chế tạo binh khí cũng còn khá. Nhưng là mấu chốt là hung ác Kaido là đưa đến uy hiếp tác dụng giết mất không ít đúc đao thôn nhân. Thậm chí đem tất cả mọi người làm nô lệ, không để ý sống chết nhượng nó vì chính mình cung cấp binh khí. Tại như thế chèn ép dưới Đúc Đao Thôn nhân tự nhiên đối với. Đúng, Kaido tràn đầy cừu hận. Mà dạng kết quả là đang ở tiêu diệt băng hải tặc bách thú người vô thương đám người lọt vào. Đúc Đao Thôn hoan nghênh nhiệt liệt. Phi thường cảm ơn các vị có thể thay ta giết kia nhiều chút có thể ác nhân. Ở chỗ này, ta đại biểu Đúc Đao Thôn tất cả mọi người cảm ơn các vị. Tại một nhà giản dị trong phòng, một tên thân hình to lớn, cao đến 3 mét nam nhân mặt đầy cảm kích đối với vô thương đám người cúi người chào thật sâu nói. Người đàn ông này tên là Maka này đồng thời cũng là cái này Đúc Đao Thôn thủ lĩnh. Là cảm ơn vô thương đám người giết chết chèn ép thôn băng hải tặc bách thú người ân tình. Hắn cố ý mời vô thương đám người tới trong nhà hắn làm khách. Vô thương khoát khoát tay. Cười chúm chím nói. Không cần khách khí như vậy. Chúng ta vốn là cùng băng hải tặc bách thú có lấy ân oán. Đối với. Đúng. Phó cương mới đám người kia cũng là thích phùng kỳ hội. Không. Bất kể nói thế nào. Các ngươi giết những người đó đều tương đương với là thôn chúng ta chết đi những chấm kia người báo thù. Ta còn là phải thật tốt cảm ơn các ngươi. Maka này lại là cảm kích cúi người nói. Vô thương lần này không ngăn trở nữa dừng. Mà là chờ đến đối phương sau khi đứng dậy. Mỉm cười nói. Kỳ thực chúng ta lần này tới này cũng có chuyện cần phải thôn các ngươi giúp đỡ. Nếu quả thật phải cảm tạ nói. Không ngại là giúp chúng ta chuyện này. Maka này sững sờ liếc mắt. Chợt nghiêm túc nói. Các hạ nói. Chỉ cần chúng ta thôn có thể giúp đến trên nhất định sẽ đem hết toàn lực. Được, ta nghe người các ngươi Đúc Đao Thôn nắm giữ lấy có thể chế tạo vô thượng đại khoái đao Đúc Đao. Đại sư cho nên, khi nhìn các ngươi có thể vì ta chế tạo một cái vô thượng đại khoái đao cấp bậc danh đao. Vô thương gật đầu mỉm cười, thản nhưng nói ra bản thân tới đây mục đích. Maka này trong lòng ngẩn ra, nhất thời xấu hổ nói. Cái này... Thật là ngượng ngùng, chúng ta nơi này mặc dù có không ít Đúc Đao đại sư, nhưng là muốn chế tạo vô thượng đại khoái đao quả thật có chút khó khăn. Thôn chúng ta tạm thời không có thể chế tạo vô thượng đại khoái đao mỏ sắt cùng tài liệu. Vô thượng đại khoái đao có thể nói là cái thế giới này mạnh nhất một nhóm đao. Sử dụng tài liệu cùng mỏ sắt đều là nhất cấp cùng hiếm có không gì sánh nổi tồn tại. Maka Lisbon tới còn muốn báo ân. Nhưng không biết sao xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Tự nhiên lúng túng không thôi. Bất quá đối với Maka này nói. Vô thương chính là trong mắt sáng ngời. Đối phương cũng không có biểu đạt ra không cách nào chế tạo vô thượng đại khoái đao. Mà là bởi vì thiếu tài liệu cùng mỏ sắt mới không cách nào chế tạo. Chỉ cần các ngươi có thể chế tạo vô thượng đại khoái đao. Bất kể là nhậm chất liệu gì ta đều sẽ cung cấp cho ngươi nhóm. Vô thương ánh mắt sáng quắc nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.